Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, địa ngục dị thế. Những cái này quỷ hồn hẳn là thời gian rất lâu chưa từng gặp qua người. Nơi này ở địa tạng vương chuyển thế về sau căn bản không ai dám tiến đến. Hơn nữa, liền xem như địa tạng vương muốn cảm hóa siêu độ bọn họ chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Cho nên bây giờ nhìn thấy Tô Cảnh, từng cái khỏi phải nói nhiều hưng phấn, nhiều khoa trương, âm phong gào thét, quỷ ảnh liên tục, bọn họ tựa hồ đem Tô Cảnh trở thành một cái khó được đồ chơi một dạng. Không có công kích, chỉ là đang hù dọa một dạng. Nghe bọn hắn lời nói, Tô Cảnh khóe miệng dương sâu hơn. Nha, còn xuất ra vũ khí. Làm sao? Đây là muốn động thủ a? Tiểu oa nhi này lá gan rất lớn a, lại còn dám muốn động thủ. Vậy liền cho hắn biết rõ. Đây là địa phương nào? Chúng ta là ai? Trong phút chốc, âm phong đại tác, tiếng gió rít gào, trận trận âm phong giống như đao một dạng phá lên. Tô Cảnh không hề bị lay động, trong lòng không có chút rung động nào. Những cái này quỷ hồn không biết thân phận của mình lớn lối như thế cũng rất bình thường. Cũng không biết một hồi còn có thể hay không như vậy phách lối. Những cái này quỷ hồn cùng thông thường quỷ hồn khác biệt. Đối với thông thường quỷ hồn mà nói, nếu như có thể chuyển thế đầu thai có thể là to lớn nhất. Cũng là duy nhất kỳ vọng. Nhưng là những cái này quỷ hồn đều là những cái kia không chịu đầu thai ra hỏa. Hồn về Thái Sơn, chủ ta âm dương, giáng lâm a, đại đế, Tô Cảnh ngâm khẽ lấy. Ánh sáng ở Asauchi trên thân sáng lên. Sau một khắc, Asauchi đột nhiên biến thành kim sắc đế kiếm. Linh áp trong nháy mắt bạo phát đi ra. Đem cái này đầy trời âm khí trong nháy mắt liền áp chế xuống. Cảm nhận được Tô Cảnh trên người cường đại khí tức. Những cái kia quỷ hồn lập tức đều yên lặng. Cũng không gọi rầm rĩ. Cũng không loạn xuyên. Từng cái trực tiếp bị áp chế không cách nào động đậy. Sikai. Thân về bụi đất, hồn về Thái Sơn, nhiếp, đế kiếm hóa thành quang huy bay đến không trung. Sau một khắc, quang mang tứ tán, quang mang phổ chiếu địa phương. Tất cả quỷ hồn thân bất do kỷ hướng về không trung quang mang bay đi. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu, không đơn thuần là trước mắt những cái này quỷ hồn. Ngay cả nơi xa lúc đầu không có đến gần quỷ hồn, cũng nhao nhao bị hút tới. Tô Cảnh khóe miệng lần nữa dương lên, chỉ thấy quang mang càng hơn, giống như mặt trời một dạng, phảng phất chiếu sáng toàn bộ thế giới một dạng, quang mang chiếu sáng địa ngục dị thế bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh. Không trung kim quang đế kiếm giống như một vòng xoáy một dạng, liên tục không ngừng hấp thu quỷ hồn. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, trọn vẹn qua năm phút đồng hồ. Rốt cục địa ngục dị thế bên trong sẽ không còn được gặp lại một cái quỷ hồn. Siêu, Tô Cảnh thu hồi bản thân Sikai. Cười, không thể không nói. Chính mình cái này Sikai xác thực lợi hại. Hắn bắt đầu có chút mong đợi bản thân có thể hay không ban cai. Nếu như ban cai, sẽ là dạng gì? Thanh trừ sạch sẽ địa ngục dị thế để Tô Cảnh thăng liền 3 cấp. Có thể thấy những cái này quỷ hồn số lượng có bao nhiêu. Tầng thứ 8 tiểu địa ngục giải phong. Đồng thời nắm giữ đội 5 phiên đội thuộc tính. Trị liệu tăng cường. Nhàn rỗi ra 3 cái tiểu địa ngục. Còn có 7 lần rút thưởng cơ hội. Quay đầu còn phải suy nghĩ một chút tiểu địa ngục vị trí. Thuận tiện rút thưởng. Tô Cảnh thu hồi Asauchi. Quay người từ địa ngục dị thế ly khai. Mới vừa ra tới. Tô Cảnh nhìn thấy đúng là Diêm La Vương cái kia giống như gặp quỷ biểu tình. Tuy nhiên Diêm La Vương thực lực không tốt lắm. Nhưng dù gì cũng là trước mắt địa phủ người lãnh đạo tối cao. Đối với địa phủ tình huống, địa ngục dị thế tình huống hắn tự nhiên có thể cảm giác được. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Địa ngục dị thế vậy mà liền bị thanh không? Làm sao có thể... Tô Cảnh cười vỗ vỗ Diêm La Vương bả vai nói. Rất kinh ngạc sao? Xác thực, quả thật có chút. Liền xem như địa tạng vương xuất thủ. Chỉ sợ cũng không có cách nào liền nhanh như vậy thanh không địa ngục dị thế. Diêm La Vương nói. Tô Cảnh cười cười. Địa Tạng Vương, nếu là nói chuyên nghiệp cùng tư cách, Địa Tạng Vương kém xa đây. Được, địa phủ sự tình ta đã giải quyết xong. Tô Cảnh nói một tiếng. Sau đó quay người đi. Địa ngục bị thanh không? Địa ngục dị thế cũng không? Trên lý luận mà nói, Địa Tạng Vương đã khôi phục thức tỉnh tư cách. Bất quá, cũng vẻn vẹn tư cách. Địa Tạng Vương muốn trở về, còn kém một vật. Kia liền là Địa Tạng Vương nguyên thần. Chỉ có nguyên thần quý vị, Mã Tiểu Hổ mới có thể trở thành Địa Tạng Vương. Hơn nữa, nhân thư liền giấu ở Địa Tạng Vương nguyên thần bên trong. Trước khi ly khai địa phủ trước đó, Tô Cảnh tìm một chuyến lưu tinh, nhường hắn giám sát chặt chẽ Diêm La Vương. Dù sao bởi vì mình duyên cớ, không có địa tàng đại diện cầu thúc, sở dĩ nghĩ muốn mở ra mật lệnh, để Địa Tạng Vương nguyên thần quý vị, 89 phần 10 hẳn là từ Diêm La Vương đến an bài. Đến lúc đó lại cân nhắc muốn hay không trước cầm tới nhân thư, hay là dựa theo nguyên bản nội dung cốt truyện như thế, thiết kế bắt lấy vận mệnh. Dù sao vận mệnh hóa thân ngàn vạn, hơn nữa dị thường cẩn thận nhát gan, không có cơ hội thích hợp, ngược lại là rất khó bắt đến nó. Tuy nhiên Tô Cảnh còn cần đi giải quyết Hằng Nga sự tình, nhưng là hắn cũng không lo lắng. Tiểu địa ngục vị trí có thể tạm thời không cần cân nhắc để ở nơi đâu. Trước tiên đem Hong Kong sự tình giải quyết xong. Bất quá rút thưởng ngược lại là trước tiên có thể rút. Tô Cảnh không có về Thông Thiên Các, mà là đi tầng thứ nhất tiểu địa ngục bên kia. Lưu Hồn Nhai, lúc này có thể nói là tương đối chen chúc. Người đến người đi, một đám tử thần cũng đều đang bận rộn. Mễ Mễ, Tô Cảnh vẫy tay đem Mễ Mễ gọi đi qua. Thế nào? Mễ Mễ hỏi đến nói. Tình huống thế nào? Người không phải đều thấy được sao? Bận bịu, vô cùng bận bịu, quá nhiều quỷ hồn. Bất quá, những cái này quỷ hồn sau khi đi tới nơi này phản ứng đều rất tốt. Dù sao cái này có thể so sánh địa phủ hoàn cảnh tốt nhiều. Chỉ là, chỉ sợ số lượng quá nhiều a. Mễ Mễ nói, Tô Cảnh gật gật đầu. Xem trước một chút a. Nếu quả như thật quá mức chen chúc an trí không xuống mà nói, liền chuyển rời đến cái khác tiểu địa ngục đi. Coi như là nghỉ phép. Tin tưởng nơi này hẳn rất nhiều quỷ hồn đều không ra nước ngoài a. Mễ Mễ nhún nhún vai không nói chuyện. Được, ngươi trước đi làm việc. Có chuyện gì liền thông chi ta. Nếu như ngươi biểu hiện tốt, trước khi ta đi liền cho ngươi tử bá trang. Thật, Mễ Mễ trong nháy mắt nhiệt tình 10 phần. Mà Tô Cảnh là tìm một địa phương bắt đầu rút thưởng. Rút thưởng, thu hoạch được ban thưởng. Tử bá trang, tiếp tục rút thưởng, thu hoạch được ban thưởng. Đội trưởng cấp tử bá trang, tiếp tục rút thưởng, thu hoạch được ban thưởng. Ryujin Zaka, tiếp tục rút, chờ, chấm ngoặc kép. Tô Cảnh theo bản năng muốn tiếp tục rút thưởng. Kết quả, chợt kịp phản ứng, vừa rồi thu được cái gì? Ryujin Zaka, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.